Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2388, chương 2389, chủ thần văn mở ra. Cái này đại điện bên trái có một cái hành lang, mọi người lần theo hành lang tiến lên, rất mau tới đến một cái thiền điện. Đồng dạng, cái này thiền điện cũng bị quét sạch sành xanh, bên trong tất cả mọi thứ cũng bị mất. Đều bị vơ vét, thiền điện có ba cái môn, tả hữu kết nối lấy cũng là thiền điện, Doãn Thiên Phạm bọn người đi vào dò xét một lần, đồng dạng bên trong không có cái gì, bên trái thiền điện trên vách tường có một bức họa, đều rõ ràng bị lấy xuống, mọi người chỉ có thể theo chính phía trước thông đạo đi về phía trước. Một đường tiến lên đều là thiền điện, trong này thiền điện rất nhiều. Một chút thiền điện ngược lại là có một ít làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà. Loại trừ những này bên ngoài không có một kiện bảo vật. Hẳn là đều bị vơ vét không còn gì. Chuyển ba nén hương thời gian. Mọi người lục soát khắp mười mấy cái thiền điện. Không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cuối cùng mọi người đã tới một cánh cửa bên ngoài. Môn này là quan bế. Mà lại phía trên thần văn lấp lánh. Doãn Thiên Phạm bọn người lập tức khẩn trương lên, toàn bộ đề phòng, tùy ý chuẩn bị công kích. Cái này đại điện cửa điện có thần văn ba động, điều này nói rõ Thương Long bọn người rất có thể ở bên trong. Doãn Thiên Phạm nhìn xem Lục Ly đã sớm để Huyết Linh Nhi đi dò xét, Lư Hải cũng cẩn thận quan sát đại môn phía trên thần văn. Chỉ là một lát, Lục Ly tự nói ra. Môn này rất dễ dàng mở ra, bất quá trở ra mọi người phải cẩn thận, tùy đi chuẩn bị chiến đấu. Ông tương đương, Lục Ly đánh ra từng đạo thần lực. Thần văn quang mang lấp lánh, tiếp lấy hai phiến cự đại môn vô thanh vô tức hướng hai bên trái phải mở ra. Mọi người thần niệm dò xét đi vào, lại như bùn chảy vào biển. Thần niệm dò xét tra lý mặt giống như là một mảnh hỗn độn. Cái gì đều dò xét không đến. Lục Ly để Huyết Linh Nhi đi đầu đi vào. Huyết Linh Nhi sau một lát truyền âm nói. Bên trong là một cái đại điện. Bất quá có cường đại thần văn. Ta dò xét không được. Tình huống cụ thể không biết. Dò xét không được. Lục Ly có chút mơ hồ. Truy hỏi. Vì cái gì dò xét không được đâu là có người bố trí thần văn. Vẫn là cái này đại điện thần văn. Là thất âm điện chủ thần văn mở ra. Huyết Linh Nhi truyền âm nói. Cũng không biết là thất âm điện chủ thần văn bị kích phát. Vẫn là bọn hắn người mở ra chủ thần văn. Nếu như là cái sau. Các ngươi đi vào tựu rất phiền phức. Lục Ly khẽ vuốt cằm. Sau đó đem Huyết Linh Nhi dò xét tình huống cùng Doãn Thiên Phạm bọn người nói một lần. Doãn Thiên Phạm bọn người liếc nhau. Rất nhanh ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, đều đi đến nơi này tới, các nàng không có đường lui, coi như phía trước là núi đao biển lửa, các nàng cũng phải xông, không phải vậy các nàng liền bị vây chết ở nơi này. Vào đi, Doãn Thiên Phạm quát khẽ một tiếng, cùng mọi người liếc nhau, toàn bộ người chuẩn bị hoàn tất, Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan hai người xông vào phía trước nhất. Hai người bay vụt tiến vào cửa lớn màu đen bên trong. Một đạo bạch quang hiện lên. Hai người biến mất. Đi. Lục Ly cùng Doãn Thịnh Duệ vọt vào theo. Người phía sau liên tục đi theo sông tới. Toàn bộ người vũ khí tại người. Sát khí đằng đằng. Chuẩn bị đi vào đại chiến một trận. Ông tương đương. Một đạo bạch quang hiện lên. Lục Ly phát hiện tiến vào trong một cái đại điện. Cái này đại điện phi thường lớn, có nhàn nhạt xương trắng, không nhìn thấy bờ, chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều cây cột đá tại trong sương mù khói trắng như ẩn như hiện. Ngày Phạm cùng Nhược Lan đâu, Lục Ly đột nhiên giật mình tỉnh lại. Bởi vì hắn phát hiện bên người chỉ có Doãn Thịnh Duệ một người. Trước đó vào đây Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan không thấy. Hắn đã chờ một hơi thời gian về sau. Đằng sau cũng không thấy người vào đây. Hắn biết xảy ra vấn đề. Người không thấy. Doãn Thịnh Duệ kinh hô lên. Trên mặt hắn xuất hiện một chút vẻ bối rối. Dù sao Thương Long bọn người ở tại bên trong. Giống như mọi người bị phân biệt truyền tống đi. Rất dễ dàng bị từng cái giết chết. Đừng nóng vội. Lục Ly quát khẽ một tiếng. Để Huyết Linh Nhi trước tiên đi dò xét. Chính hắn cẩn thận quan sát tình huống chung quanh. Đã xảy ra chuyện. Đi gấp là không có ích lợi gì. Chỉ có thể tỉnh táo lại tỉnh táo. Nếu không rất dễ dàng bị giết. Trước đi chung quanh một chút. Nhìn một lát không có nhìn ra vấn đề. Lục Ly nghĩ nghĩ hướng trước mặt đi đến. Hắn Thiên Ly Châu bên trong quang mang lấp lánh thả ra mười mấy con phong ma thú vây quanh bọn hắn. Dạng này cho dù có người công kích, phong ma thú cũng có thể ngăn trở một lát. Bốn phía yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thần văn ba động. Cảm giác giống như là một cái uổng phí điện. Lục Ly mang theo Doãn Thịnh Duệ chậm rãi tiến lên. Huyết Linh Nhi một mực tại dò xét. Cũng không có bất kỳ cái gì hồi báo. Cái này đại điện thật rất lớn. Lục Ly cùng Doãn Thịnh Duệ ở bên trong đổi tới đổi lui. Bên trong không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Chỉ có đếm không hết cây cột đá. Mỗi một cây cây cột đá đều giống nhau như đúc. Hai người ở bên trong lượn quanh choáng. Vòng tới vòng lui. Từ đầu đến cuối tìm không thấy cuối cùng. Bốn bề vách tường đều không nhìn thấy. Nửa nén hương thời gian về sau, Lục Ly khoát tay nói, không cần đi, nơi này có siêu cấp huyễn cảnh, dạng này đi là đi ra không được. Doãn Thịnh Duệ trên mặt càng thêm luống cuống, hắn không phải sợ chính mình xảy ra chuyện, mà là lo lắng Doãn Thiên Phạm Doãn Nhược Lan, giống như nơi này huyễn trận thật là Thương Long bọn người khống chế. Kia toàn bộ người khẳng định sẽ bị từng cái đánh giết. Lục Ly ngay tại chỗ bàn ngồi xuống, chờ đợi Huyết Linh Nhi dò xét kết quả. Hắn là không cách nào phá trận, giống như Huyết Linh Nhi không phá nổi. Chuyện kia liền phiền toái. Chủ nhân, qua nửa nén hương thời gian, Huyết Linh Nhi truyền âm nói, nơi này có một cái siêu cấp huyễn trận, là Thất Âm Điện chủ thần văn. Ta tạm thời phá giải không được. Bất quá ta có thể dẫn ngươi đi tìm những người khác. Tốt, lập tức dẫn đường, đi trước tìm Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan. Lục Ly thình lình đứng lên, giống như Thương Long bọn người muốn công kích, tuyệt đối sẽ trước đánh giết Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan. Hắn đi tìm tới hai người, tụ hợp cùng một chỗ, mọi người năng lực tự bảo vệ mình sẽ cực kỳ tăng lên. Lục Ly đều không có cùng Doãn Thịnh Duệ chào hỏi, trực tiếp hướng nơi xa phóng đi. Doãn Thịnh Duệ vội vàng đuổi theo. Hắn biết Lục Ly khẳng định có phát hiện, nếu không không có khả năng vội vã như vậy vội vã tiến lên. Huyết Linh Nhi mang theo Lục Ly ngoặt đông ngoặt tây, còn không ngừng vòng quanh, đi đằng đẳng thời gian một nén nhang. Phía trước đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng ầm ầm. Rõ ràng còn có thể cảm nhận được thao thiên thần uy cùng sát cơ. Ông ông ông tương đương, Lục Ly Thiên Ly Châu bên trong từng cái phong ma thú phóng ra. U Linh Vương cùng quỷ ảnh cũng phóng ra. Tốc độ của hắn đạt tới cực hạn cuồng bạo vọt lên đi qua. Bên kia quả nhiên tại kịch chiến, Doãn Nhược Lan cùng Doãn Thiên Phạm bị mười mấy người vây công. Hai người một thân đều là huyết. Doãn Thiên Phạm sinh mệnh khí tức còn cực kỳ suy yếu. Rất rõ ràng bị đả thương nặng, ngay tại đau khổ trèo trống. A, bên kia vang lên một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Tiếp lấy Thương Long quát khẽ tiếng vang lên. Lui tương đương, hiu hiu hiu tương đương, Lục Ly mang theo hơn 100 con phong ma thú U Linh Vương cùng quỷ ảnh. Lao đến. Chờ tới đi sau hiện Thương Long bọn người ẩn vào trong sương mù trắng. Thần niệm đều không thể truy tung. Phạm ca, Lan tỷ, Doãn Thịnh Duệ chạy vội đi qua. Lục Ly thì tại bốn phía đi dạo đề phòng. Tránh cho Thương Long bọn người giết một cái hồi mã thương. Hắn nhìn thấy Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan hình dạng âm thầm kinh hãi. giống như hắn lại trễ đến nửa nén hương, hai người đoán chừng đều đã chết. Hai người chết một lần, chờ đợi những người còn lại vận mệnh cũng chỉ có một con đường chết. Doãn Thịnh Duệ cho hai người chữa thương, hai người cũng cái gì đều mặc kệ, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng khôi phục, đợi nửa nén hương về sau. Doãn Nhược Lan miễn cưỡng trợn mở tròng mắt nói ra, Lục Ly, đem chúng ta thu được không gian thần khí bên trong, đi trước tìm những người khác, nếu không những người còn lại đều sẽ bị giết chết. Lục Ly nhẹ gật đầu, Thương Long đợi người tới đi tự nhiên, rất rõ ràng bọn hắn phá giải nơi này thần văn, coi như không thể khống chế, chí ít hiểu được như thế nào hành tẩu. Giống như tìm tới người, hắn đem hai người thu nhập Thiên Ly Châu bên trong, mang theo Doãn Thịnh Duệ chạy như điên, Thương Long bọn người rút đi, tự nhiên không phải sợ hắn, mà là không muốn bị hắn cuốn lấy, muốn đi đem còn lại người đánh giết, chỉ cần đem những người còn lại đều đánh chết, sẽ chậm chậm giết chết Doãn Thiên Phạm Lục Ly bọn người tự dễ dàng. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.